Chương 1716, vô hạn giao hẹ. Cái này lớn mật ý nghĩ cùng Liêu Nhất Bán bị đoạt đi một nửa thân thể vấn đề này cũng không có quá lớn quan hệ. Chu Phạm vừa nghĩ tới cái ý nghĩ này có khả năng thực hiện, hắn hô hấp liền dồn dập lên, hắn vội vàng đem chính mình ý nghĩ nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng sau khi nghe xong trầm mặc một chút nói, ta không rõ ràng có được hay không, ngươi có lẽ thử hỏi một chút thuyền. Chu Phạm lại túi đầu hướng thuyền hỏi thăm, chỉ là thuyền cũng không có đáp lại hắn, sắc mặt hắn âm tình bất định, mặc kệ, được hay không thử một chút thì biết. Hắn lại hướng Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi thăm một chu tờ hắn không quá xác nhận sự tình, Vạn Quốc Chi Hoàng biết đều trả lời hắn, nhưng coi như thế, hắn cũng không dám khẳng định cái này có thể thực hiện. Bất quá đối với hắn mà nói, có thế thành dĩ nhiên tốt, không thể thành cu nở dê không có quá lớn tổn thất. Sáng ngày thứ hai, Chu Phạm đồng thời đi, vội vàng ăn một chu tờ đồ vật, liền hướng phía trước chạy đi. Mấy cái tiểu tiểu quyển một mực giám thị Liêu Nhất Bán bọn họ. Liêu Nhất Bán bọn họ đã bắt đầu di động, chỉ là di động không tính quá nhanh, mấy cái tiểu tiểu quyển còn có thể đuổi theo bọn chúng tốc độ di chuyển. Chu Phạm rất nhanh liền mượn dùng tiểu quyển cùng tiểu tiểu quyển bọn họ liên hệ, tìm được Liêu Nhất Bán bọn họ. Hắn nhìn xem một bên gào khóc một bên chạy vội Liêu Nhất Bán bọn họ, cũng không có bất cứ chút do dự nào, mà là cầm trong tay song đao, hướng Liêu Nhất Bán bọn họ bay thẳng tới. Quái dị bầy đồng dạng phát hiện Chu Phạm. Nháy mắt liền có vài chục cái Liêu Nhất Bán hướng về Chu Phạm giết tới đây. Bực này cùng với mấy chục cái hóa nguyên cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, chân nguyên phô thiên cái địa bao phủ Chu Phạm, thảo nguyên đều mơ hồ rung động. Chỉ là bọn hắn gặp phải là xuất du cảnh Chu Phạm. Chu Phạm thậm chí không cần nguyên thần xuất du, song đao đánh xuống, vô số màu xám đao mang chạm bắn mà ra. Suy suy mấy chục cái Liêu Nhất Bán bị đao mang vỡ ra, huyết nhục vẩy bốn phía. Nếu là Liêu Nhất Bán còn có thần trí, khẳng định sẽ vì thế sợ hãi, nhưng chúng nó hiện tại chỉ còn lại bản năng, không biết sợ hãi là vật gì, càng nhiều Liêu Nhất Bán hướng Chu Phạm nhào tới. Chu Phạm chỉ là tùy ý vung đao, chém giết những này chỉ bằng bản năng hành động Liêu Nhất Bán bọn họ. Càng ngày càng nhiều Liêu Nhất Bán vây quanh Chu Phạm chém giết, chỉ là bọn chúng liền Chu Phạm chân nguyên lồng phòng ngự đều không thể xé rách, ngược lại Chu Phạm mỗi một đao bổ xuống. Đều có Liêu Nhất Bán muốn bị giết chết. Liêu Nhất Bán bọn họ đang không ngừng phân liệt, cái này phân liệt tốc độ còn không tính chậm. Chu Phạm đương nhiên cu nở dê chú ý tới loại này phân liệt tốc độ, cũng chính là hắn long thần huyết khôi phục chân nguyên tốc độ rất nhanh, không phải rất e ngại chân nguyên sẽ bị hao hết, nếu không như thế nhiều hóa nguyên cảnh tu sĩ vây công, liền xem như phân thần cảnh tu sĩ đều muốn cân nhờ ở cờ có hay không phá vây rời khỏi. Chu Phạm chém giết một hồi, trọn vẹn giết sắp tới một vạn Liêu Nhất Bán, trên đồng cỏ lúc này còn lại Liêu Nhất Bán còn có một nga nở nhiều, phục chế phân liệt tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Hắn lại là vài đao bổ ra, giết mấy chục Liêu Nhất Bán, thuấn di phá vây rời đi. Còn lại Liêu Nhất Bán bọn họ đuổi một hồi, trông thấy đuổi không kịp, mới ngừng lại. Liêu Nhất Bán bọn họ dừng lại về sau, ở một bên gào khóc một bên phân liệt. Chu Phạm thấy Liêu Nhất Bán bọn họ không tiếp tục đuổi. Hắn thi triển huyễn thuật trở về nhìn thấy Liêu Nhất Bán bọn họ đang tại phân liệt, mới hài lòng gật gật đầu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến không có sai, loại này nguyền rủa phục chế phân liệt năng lực rất mạnh, dựa theo dạng này tốc độ, chỉ cần một ngày thời gian, Liêu Nhất Bán bọn họ liền sẽ khôi phục như cũ số lượng, thậm chí càng nhanh. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, hắn đêm qua liền nghĩ đến, tất nhiên Liêu Nhất Bán bọn họ có thể không ngừng phục chế phân liệt. Nếu là giết chết chia ra đến Liêu Nhất Bán có thể đạt được lớn sám trùng, đây chẳng phải là có thể đem Liêu Nhất Bán coi như từng gốc giao hẹ đến thu hoạch. Hắn trước kia liền có tương tự như vậy ý nghĩ, nhưng một mực không có tìm được dạng này phục chế phân liệt quái dị, dù sao phục chế phân liệt quái dị quá ít, mà lại có chút biết được phục chế phân liệt quái dị chia ra đến. Phân thân là không có lớn sám trùng. Như hắn trước kia gặp phải kén cây, sinh ra xuống thụ kiện tử là không có lớn sám trùng. Cụ thể thuyền như thế nào phán định, hắn cũng không hiểu, nhưng hắn giết qua có chút quái dị phân liệt lại là có, nhưng cũng tiếc những cái kia quái dị phân liệt không phải có hạn mức cao nhất liền là phân liệt tốc độ quá chậm không đáng tốn những tâm tư đó. Hắn thậm chí phát rồ cái kia tiểu tiểu quyển thử qua, chỉ là tiểu tiểu quyển đồng dạng không cho sám trùng. Mà lại không phải nói biết được phân liệt quái dị giết chết có sám trùng liền thích hợp, cho lớn sám trùng còn không thể quá ít. Bằng không cái này giao hẹ cắt 100 năm cu nở dê cắt không có bao nhiêu. Liêu Nhất Bán cái này dục ngẫu quái dị bầy thực lực không yếu, nếu như phân thân cũng có thể chuyển hóa thành lớn sám trùng, số lượng chắc chắn sẽ không ít, vì lẽ đó hắn liền động dạng này tâm tư. Nếu là thật là cho lớn sám trùng nhiều, phân liệt lại nhanh, chỗ nào tìm tốt như vậy giao hẹ bất quá kết quả như thế nào, còn là muốn chờ lên thuyền mới có thể biết. Liêu Nhất bán bọn họ bởi vì muốn phục chế phân liệt, bọn chúng dừng lại tại nguyên chỗ. Chu Phàm nhìn một hồi, phát hiện không có dư thừa biến hóa, liền để tiểu quyển lưu lại mấy cái tiểu quyển nhìn chằm chằm Liêu Nhất bán bọn họ, hắn quay người rời khỏi tu luyện đi. Đến hoàng hôn lúc, hắn lại đi xem một lần Liêu Nhất bán bọn họ, phát hiện Liêu Nhất bán bọn họ đã khôi phục lại 5.000 số lượng, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai, liền có thể khôi phục lại 10.000 số lượng. Hắn lần nữa quay người rời khỏi, kiên nhẫn đợi đến đêm khuya, mới ngủ say xuất hiện ở trên thuyền. Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta muốn xem ta hồn bi. Chu Phàm hướng vạn quốc chi hoàng thỉnh cầu nói. Vạn quốc chi hoàng đối với cái này không có cảm thấy kỳ quái, hắn đêm qua liền biết Chu Phàm muốn làm cái gì thí nghiệm, hắn chỉ là phất phất tay, một luồng sương mù xám bay tới, ngưng tụ thành trong suốt hồn bi, bên trong hiện ra một chuỗi con số, 425.003.278. Chu Phàm trong lòng một trận mừng như điên, hắn đêm qua trước khi rời đi nhìn thấy là 322 vạn đầu lớn sám trùng, nói cách khác hắn giết hơn 10.000 liêu nhất bán, liền cho 100.000 đầu lớn sám trùng một cái liêu nhất bán chỉ cấp 100 đầu lớn sám trùng, nhìn như không nhiều, nhưng liêu nhất bán nếu có thể vô hạn phân liệt, vậy thì đồng nghĩa với mỗi ngày tự động doanh thu 100.000 đầu lớn sám trùng, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm có liêu nhất bán bọn họ cái này dục ngẫu quái gì. Bây, tương đương với có quần quận không ngừng lớn sám trùng vạn quốc chi hoàng cũng là mặt lộ vẻ quái dị, hắn không nghĩ tới cái này chia ra đến dục ngẫu cũng là tính lớn sám trùng, lấy trước như vậy nhiều đăng thuyền giả, mỗi một cái đều nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm lấy lớn sám trùng, nhưng cho tới bây giờ không có một cái đăng thuyền giả giống như Chu Phàm dạng này, có thể gặp phải dục ngẫu quái dị bầy. Không đúng. Vạn quốc chi hoàng rất nhanh lắc đầu nói, ngươi cao hứng quá sớm. Muốn nhờ vào đó quần quận không ngừng thu thập lớn sám trùng sự tình không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Có vấn đề gì sao? Chu Phàm vội vàng thu liễm trong lòng đắc ý hỏi. Ngươi là muốn đem cái này dục ngẫu quái dị bầy nuôi, chờ nó chia ra đến lại giết, loại ý nghĩ này có khả thi, nhưng ngươi ít nhất phải giải quyết hai vấn đề. Vạn quốc chi hoàng nói, cái thứ nhất liền là giam cầm vấn đề, bọn chúng sẽ bốn phía đi loạn, ngươi luôn không khả năng chuyện gì đều không làm. Đi theo bọn chúng đằng sau a, vì lẽ đó ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn nó giam cầm lại. Vấn đề thứ hai, bọn chúng là quái dị, nhưng không phải loại kia có thể không ăn không uống quái dị. Nếu là không có đồ ăn, bọn chúng sợ rằng không thể vô hạn phục chế phân liệt đi xuống. Bọn chúng đại đa số thời điểm là lấy người với tư cách đồ ăn, ngươi là định dùng người tới nuôi dưỡng bọn chúng sao?